thác Phật ra, khẽ quét mà qua, đầy trời máu tươi cùng phun, trung cực tổ điện mấy vạn cổ xưa đại quân, vậy mà tại một chiêu phía dưới ngã xuống hơn phân nửa. Tứ đại tiên tướng vừa thấy được này bốn người, cổ xưa trong đại quân còn sống mặt khác tướng sĩ bị sợ bể mật, quay người bỏ chạy. Vốn, ngay từ đầu đại chiến, cổ hiểu mạn bọn hắn 10 vạn đại quân chiếm không được tiện nghi, nhưng là, lúc này bốn cái tiên nhân ra tay, đáng quét hơn phân nửa quân địch, tại trong nháy mắt, cổ xưa quân đội sụp đổ. Giết cổ hiểu mạn bọn hắn sĩ khí đại trấn, vây quét sụp đào tẩu trung cực bốn duệ tướng sĩ. Lúc này, bốn vị tiên nhân không để ý tới tàn binh bại tướng, bốn người hướng trung cực bốn tổ đạp đi. Lúc này, trung cực bốn tổ đều ngừng tay đến rồi, bọn hắn đối mặt bốn vị tiên nhân, mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Rốt cục muốn đã xong, tiên giới phản đồ, giết không tha. Theo cổ quan trong đi ra cái vị kia tiên tướng không có mở miệng, nhưng là, cổ xưa thanh âm cũng tại trên người hắn vang lên. Được làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói. Coi như là tiên giới, cũng là như thế. Trung cực bốn tổ bên trong Phật Thánh Lão Tổ trầm giọng nói ra. Phản đồ, mỗi người chu chi. Phụ thân của các ngươi đã từng thụ bệ hạ vô tận ban ân. Các ngươi phản bội bệ hạ, chỉ có diệt tộc. Cái này tiên tướng thanh âm lạnh như băng quanh quẩn. Lúc này, không biết bao nhiêu đôi mắt thấy một màn này, rất nhiều người đều làm không rõ ràng cuối cùng chuyện gì xảy ra. Phụ đạo tiên vương tọa hạ bốn tòa tiên tướng, từng cùng trung cực bốn duệ thủy tổ nổi danh. Cấm trong vùng, có người nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói, thật không ngờ, bọn hắn chết vô tận tuế nguyệt, lại vẫn đem mình di thể phong ấn xuống, lưu lại vô địch tiên đạo chấp niệm, chỉ vì tiêu diệt trung cực bốn duệ. Tại phụ đạo tiên vương thời đại những năm cuối, trung cực bốn duệ thủy tổ xuất lĩnh trung cực bốn duệ phản bội phụ đạo tiên vương, tìm nơi nương tựa hồng quân tiên vương. Phải biết rằng, trung cực bốn duệ đã từng là đạt được phụ đạo tiên vương vô thượng ân sủng, đã từng đã bị phụ đạo tiên vương vô tận ban ân. Đối với trung cực bốn duệ phản bội, phụ đạo tiên vương vô cùng tức giận, tự tay luyện ra bốn kiện khắc chế trung cực bốn duệ tiên binh, phái ra tọa hạ bốn viên tiên tướng, dục tiêu diệt trung cực bốn duệ. Trung cực bốn duệ bị giết được máu chảy thành sông. Cuối cùng nhất, bọn hắn không thể không trốn ra tiên giới, nhưng là, bốn viên tiên tướng theo đuổi không bỏ, cuối cùng nhất, liền bốn vị thủy tổ đều bị giết chết. Cuối cùng nhất, trung cực bốn duệ trốn vào thiên vũ biên hoang chỗ hung hiểm, trốn, cũng không dám nữa xuất thế, này mới khiến trung cực bốn duệ đã tránh được diệt tộc tai ương. Giết đối mặt bốn vị tiên tướng, trung cực bốn tổ ngưng trọng vô cùng, một tiếng quát chói tai, đánh ra một kích mạnh nhất, bốn vị tiên tướng bay lên trời, vô thượng tiên binh quét ngang. Bất luận là vô địch thần binh, hay vẫn là vô địch pháp tắc, cũng đỡ không nổi như thế bá đạo vô cùng sát phạt. Mặc dù nói, trước mắt bốn vị tiên tướng thực sự không phải là người sống, bọn hắn đã không biết chết bao nhiêu tuế nguyệt, lúc này khống chế bọn hắn di thể chẳng qua là năm đó, lưu lại ở dưới một đạo vô địch tiên đạo chấp niệm. Nhưng là, phải biết rằng, trước mắt bốn vị tiên tướng khi còn sống thời điểm, chính là phụ đạo tiên vương tọa hạ cường đại nhất tiên tướng một trong, sự cường đại của bọn hắn. Thậm chí một ít sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều kiêng kỵ ba phần. Hôm nay tự tính toán bọn hắn đã chết, dùng bọn hắn vô thượng tiên thi, vô địch tiên đạo chấp niệm đều đầy đủ lại để cho nghịch thiên tồn đang run rẩy. Hơn nữa bọn hắn chính là bị Yến Thập Tam dùng tiên vương chân huyết tỉnh lại, lực chiến đấu của bọn hắn càng thêm là bão táp rồi. Đối với trung cực bốn tổ mà nói, đối với bọn hắn uy hiếp lớn nhất chính là bốn vị tiên tướng, trong tay bốn kiện vô thượng tiên binh. Cái này bốn kiện vô thượng tiên binh chính là phụ đạo tiên vương tự tay tế luyện. Chuyên môn khắc chế bọn hắn trung cực bốn duệ, hoàn toàn là bọn hắn trung cực bốn duệ khắc tinh. Nếu như trong tay bọn họ còn có tổ binh, còn có thể ngăn vừa đỡ cái này bốn kiện vô thượng tiên binh, muốn chết chính là, bọn hắn trung cực bốn duệ bốn vị thủy tổ, lưu lại ở dưới vô địch bổn mạng bảo binh lại bị Yến Thập Tam đã đoạt đi, bị phụ đạo tiên vương, lưu lại ở dưới thần thú ma linh bia đá cổ mài chỗ trấn áp, bọn hắn căn bản là không cách nào triệu hồi. Oanh oanh oanh song phương vừa động thủ. Trong nháy mắt đem bí cảnh thiên vũ đánh cho nát bấy, thành một mảnh chân không, đáng sợ lỗ đen tàn sát bừa bãi lấy cái này phiến thiên địa, thời gian trở nên thác loạn vô cùng. Giết mặt quỷ bọn hắn dẫn 10 vạn đại quân, sĩ khí như cầu vồng, giết được trung cực tổ điện tàn binh như hoa rơi nước chảy, kêu rên có tiếng kêu thảm thiết vang vọng cái này phiến thiên địa. Nhìn xem một màn này, không biết bao nhiêu con người làm ra chi trợn tròn mắt, Yến Thập Tam tựa như biến ma pháp đồng dạng, dễ dàng địa tan rã trung cực bốn duệ, đã từng uy hiếp thiên vũ trung cực tổ điện. Trong một ngắn ngủi thời gian ở trong bị Yến Thập Tam công hãm, nếu không là tận mắt nhìn thấy, cái này hoàn toàn lại để cho người không thể tin được. Lúc này, Yến Thập Tam quanh có khúc khuỷu rời đi trung cực tổ điện, phong nhẹ vân đạm, nhàn nhã dạo chơi, tựa hồ, tại đây đã không có hắn chuyện gì đồng dạng, coi như là trung cực bốn tổ muốn để lại hạ hắn, cũng không có cơ hội đó kia. Yến Thập Tam bên người còn có bách bại thánh tổ đi theo, rất có chịu hộ đạo xu thế. hắn còn có cái gì dạng át chủ bài đâu này. Thấy như vậy một màn, Ngự Long Thiên Nữ không khỏi thì thào nói. Về phần đứng ngoài quan sát Thiên Duệ tộc, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, coi như là Thiên Duệ vương tộc đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đối với Thiên Duệ tộc mà nói, Trung Cực Tổ Điện là cao nhất tồn tại, là đứng đầu vô địch tồn tại. Nhưng mà, Yến Thập Tam cử chỉ gian, tự dễ dàng địa tan rã Trung Cực Tổ Điện, cái này lại để cho bao nhiêu người chịu sợ. Lúc này, có Thiên Duệ vương, tộc cổ xưa chuẩn vương cũng không khỏi lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, bọn hắn không khỏi âm thầm địa cảm thấy may mắn bọn hắn thành công kết thúc thế, cũng không có bởi vì Thận Biển Phế Tích tương trợ mà trợ giúp Trung Cực Tổ Điện, nếu không, chỉ sợ diệt môn chính là bọn hắn, mà không phải Yến Thập Tam. Long cong đạp mạnh ra Trung Cực Tổ Điện bí cảnh, bách bại thánh tổ chính là thiết kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hóa hai, thẳng đến đệ nhất thần tướng cùng thứ ba thần tướng, bách bại thánh tổ chính là thiết kiếm nơi tay, có vô địch hàm xúc thú vị. A một dưới thân kiếm, thứ ba thần tướng căn bản là ngăn không được, máu tươi nhuộm bầu trời xanh, một dưới thân kiếm, thứ ba thần tướng tại chỗ vẫn lạc, đi đời nhà ma, coi như là cổ xưa thần tướng, y nguyên ngăn không được bách bại thánh tổ một kiếm. Keng một tiếng, đệ nhất thần tướng không hổ là đệ nhất thần tướng, thần binh ngang trời, chặn một kiếm này, nhưng là, một dưới thân kiếm, hắn thần binh bị chém đứt, kiếm quang chạm tại trên người của hắn, máu tươi bão táp, cái này lại để cho hắn sắc mặt kịch biến, lập tức lui về Thận Biển Phế Tích. Bách bại thánh tổ, cầm kiếm nhô lên cao, hắn đứng tại Yến Thập Tam bên người, tựa như là một vô địch tồn tại, lại để cho con người làm ra chi sợ. Bách bại thánh tổ, không hổ là đã từng theo trăm bại đạo tổ chinh chiến cả đời mạnh nhất tồn tại. Gặp bách bại thánh tổ một kiếm bại xong đem, bao nhiêu người chịu biến sắc, coi như là cấm khu tiên môn truyền nhân đều sắc mặt đại biến. Oanh oanh oanh lúc này, tại thiên khung phía trên, Chu Nghe Tuyết cùng Thương Cổ Thần Thiếu đánh cho thiên băng địa liệt, Thương Cổ Thần Thiếu không có thể so Chu Nghe Tuyết cường. Nhưng là, trong tay hắn Thương Cổ Thương chính là Thương Cổ Vương bổn mạng bỏ binh, so Chu Nghe Tuyết trong tay độn hỗn qua cường được rất nhiều. Giết, Thương Cổ Thần Thiếu đem Thương Cổ Thương mạnh nhất thần uy phát huy đã đến cực hạn. Thế công của hắn trong khoảng thời gian ngắn đè lại Chu Nghe Tuyết hoành phách khí diễm. Hừ, không biết tự lượng sức mình nhân tộc con kiến lâu, vậy mà cũng dám cùng ta tiên môn là địch, không biết trời cao đất rộng. Thật vất vả chiếm được thượng phong, Thương Cổ Thần Thiếu lạnh cười nói, thức thời, tự ngoan ngoãn đầu hàng, hoặc là, bổn tọa niệm tình ngươi mỹ mạo, tha cho ngươi một mạng, nạp ngươi làm tiểu thiếp. Nói xong, cuồng cười. Thương Cổ Thần Thiếu một nói như vậy, lại để cho hướng Thận Biển Phế Tích đạp đi Yến Thập Tam ngừng lại. Ánh mắt của hắn lập tức sát ý ngập trời, giao thị Thương Cổ Thần Thiếu, điềm nhiên nói, hôm nay không giết ngươi, ta tự không họ Yến. Lời nói vừa rơi xuống, một tay xuyên không, chân long cổ bí, một chảo vô địch, lập tức đục lỗ trăm vạn dặm hư không, tiếng long ngâm vang lên thời điểm, một chảo đã hướng Thương Cổ Thần Thiếu lồng ngực chộp tới. Thương Cổ Thần Thiếu biến sắc, Thương Cổ Thương quay lại đánh về phía long chảo, nhưng mà, coi như là Thương Cổ Thương như vậy vô địch chi binh, cũng đồng dạng không gây thương tổn chân long chảo. A Thương Cổ Thần Thiếu kêu thảm một tiếng, phòng ngự của hắn tại chân long chảo xuống, không đáng giá nhắc tới, uyển như giấy mỏng đồng dạng, một chảo chảo xuyên qua Thương Cổ Thần Thiếu lồng ngực, tại chỗ đem Thương Cổ Thần Thiếu trái tim móc ra. Phốc, Chu Nghe Tuyết chính là hỗn độn thương phá không, đem Thương Cổ Thần Thiếu cả người đính tại trong hư không, máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Đùa giỡn nữ nhân ta, coi như là tiên vương nhi tử, ta cũng diệt hắn 10 tộc. Yến Thập Tam sắc mặt lạnh tới cực điểm. Bị hắn giết ý thanh âm lại để cho vô số bán tổ đều chịu sợ. Tại Yến Thập Tam âm thanh lạnh như băng ở bên trong, hắn thoáng cái đem Thương Cổ Thần Thiếu trái tim tạo thành huyết vụ. Đã đủ rồi, chỉ trong nháy mắt, một tiếng quát khẽ tiếng vang lên, một tiếng quát khẽ, tựa như cửu thiên đổ tung tiên lôi, một chỉ bàn tay khổng lồ, vượt qua ranh giới hoang thiên, theo bắc thiên thỏ ra, chảo hướng thiên thận biển, bàn tay khổng lồ ngang trời mà đến, oanh một tiếng, đánh bay dục trảm Thương Cổ Thần Thiếu Chu Nghe Tuyết. Đem Thương Cổ Thần Thiếu trào trở về Thương Cổ Thành. Thương Cổ Vương, hôm nay ta muốn bắn chìm Thương Cổ Thành. Yến Thập Tam ánh mắt mãnh liệt, thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ ranh giới hoang thiên. Yến Thập Tam lời này vừa ra, rung động ranh giới hoang thiên, đây là trắng trợn hướng cấm khu tiên môn tuyên chiến. Tiểu bối, hư cuồng, bổn tọa lấy tính mệnh của ngươi. Yến Thập Tam như thế tuyên chiến, lại để cho Thương Cổ Vương tức giận, một hét lên điên cuồng, tiếng giống giận dữ vang vọng ranh giới hoang thiên. Một tiếng bàn tay khổng lồ che bầu trời, theo bắc thiên hướng thiên thận biển chộp tới, thẳng đến Yến Thập Tam, Thương Cổ Vương tuy nhiên không ly khai Thương Cổ Thành, nhưng là, cách ức vạn dặm, y nguyên có thể lấy tánh mạng người ta. Oanh, bàn tay khổng lồ chộp tới, ngôi sao toái diệt, vạn đạo gào thét. Cái này chỉ bàn tay lớn rủ xuống khí tức, liền bán tổ đều sụi lơ trên mặt đất, không cách nào chống cự loại này vô thượng thần uy. Đây không phải hư ảnh, đây không phải thần niệm, mà là chân chính một cánh tay, Thương Cổ Vương một cánh tay. Lăn đối mặt cái này chỉ chính thức cánh tay, Yến Thập Tam bình tĩnh tự tại, một tiếng quát khẽ, tế ra một vật, vật ấy vừa ra, thần minh thanh âm động tam giới, từng đạo hoàng kim thần liệm rủ xuống, áp sập cửu thiên thập địa. Phanh, một tiếng, một quyền đem ranh giới hoang thiên ức vạn dặm thiên khung đánh cho nát bấy, vô địch lực lượng như hàng tỷ trượng cao sóng lớn hướng thiên ngoại phóng đi, lập tức phá hủy vô số vẫn thạch, nổ tung ngôi sao. Một quyền phía dưới, lại đem thương cổ vương bàn tay khổng lồ đánh trở về, đánh trúng máu tươi Mộc Ly, nhuộm đỏ ngàn vạn dặm thiên thận hải. Một người cao lập cửu thiên, thân như thần ma, bên người có một chỉ bao quát cửu thiên thập địa thần cầm bay lượn, người này sau lưng triển khai một mảnh dài hẹp ô kim đại đạo, mỗi một đầu vô thượng ô kim đại đạo đều luyện ra một vô thượng thần chỉ, hắn vừa xài bước thiên, trăm vạn thần chỉ phục bái, vạn linh chi hoàng quỷ sát, cửu thiên thập địa bên trong, không người có thể tranh phong. Cái này, đây là người nào, như thế vô địch khí tức, ép tới vô số sinh linh phục bái tại cả vùng đất, coi như là bán tổ cũng không ngoại lệ. Ô xào đạo tổ, cái này, đây là ô xào đạo tổ. Chứng kiến cái này cao lập trên 9 tầng trời người, có yêu tộc bán tổ kích động vô cùng, phục bái trên mặt đất, nặng nề mà 9 dập đầu. Ô xào đạo tổ, nghe được cái tên này, thiên vũ bát phương người cũng không khỏi chịu động dung, có người thất thanh nói, cái này, điều đó không có khả năng a. Ô xào đạo tổ còn sống. Yến Thập Tam là như thế nào triệu đến ô xào đạo tổ hay sao? Tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, quản chi lại cổ xưa tồn tại đều hoảng sợ vô cùng, không ứng nên xuất hiện nhân vật, lại xuất hiện ở tại đây. Đỉnh phong thời đại ô xào đạo tổ. Chứng kiến cái này cao lập cửu thiên người, coi như là cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại đều biến sắc, bởi vì vì bọn hắn đã không thể khôi phục đỉnh phong thời đại, mà trước mắt ô xào đạo tổ, nhưng lại đỉnh phong thời đại ô xào đạo tổ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ô xào đạo tổ lại vẫn còn sống. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người bị sợ mộng. Tộc của ta ô xào đạo tổ, thiên vũ vô địch. Không biết có bao nhiêu yêu tộc người chứng kiến cái này vô địch người, không khỏi kích động được dòng nước mắt nóng đầy vành mắt, ô xào đạo tổ, đã từng là yêu tộc kiêu ngạo. Đây không phải ô xào đạo tổ còn sống. Cũng không biết đã qua bao lâu, có ngưỡng mộ cổ sư yêu vương nhìn ra mánh khóe, thì thào nói. Truyền thuyết, ô xào đạo tổ trời sinh có một căn bản mệnh vũ linh, lại được gọi là ô xào thần vũ, này vũ đã từng bách kiếp, bao hàm ô xào đạo tổ đứng đầu vô địch chiến ý, nó kinh ô xào đạo tổ ngàn mài bách luyện. Tế ra này vũ, có thể triệu ra ô xào đạo tổ đỉnh phong nhất thời đại chiến ý, ô xào đạo tổ trong cả đời mạnh nhất đứng đầu vô địch chiến ý. Này thần vũ vừa ra, tự tự như ô xào đạo tổ thân chinh đồng dạng, nó chỉ có thể dùng một lần. Ô xào đạo tổ tọa hóa chi về sau, ô xào thần vũ cũng không ở lại ô xào môn. Yến Thập Tam tại sao phải có ô xào thần vũ? Nhìn xem vô địch ô xào đạo tổ, không biết bao nhiêu người thất thần. Ô xào thần vũ, như vậy nghịch thiên vô địch đồ vật, vốn hẳn nên ở lại ô xào môn mới đúng, nhưng mà, lại xuất hiện tại Yến Thập Tam trong tay. Oanh một tiếng, cao lập cửu thiên ô xào đạo tổ một bước vào Bắc Thiên, hắn một bước vào Bắc Thiên bên trong tất cả mọi người phục bái trên mặt đất, đây là đỉnh phong nhất ô xào đạo tổ, cái này như ô xào đạo tổ năm đó thân chinh đồng dạng. Tại đỉnh phong nhất ô xào đạo tổ vô địch chiến ý chấn áp phía dưới, quản chi lại nghịch thiên bán tổ, đều không thể tới chống lại. Oanh một tiếng, thương cổ thành như vậy cấm địa, thì không cách nào ngăn cản ô xào đạo tổ bước chân. Hắn một bước chân vào thương cổ thành, một bước chân vào thương cổ thành chỗ sâu nhất. Bức bổn vương ra tay sao? Thương cổ vương tức giận, một người cao lớn vô cùng thân ảnh tại thương cổ thành chỗ sâu nhất hiển hiện, đứng ở nơi đó, đỉnh đầu thiên. Chân đạp địa, hắn muốn nghênh chiến ô xào đạo tổ, hắn điên cuồng hét lên nói, tiểu bối, hướng ta bổn vương khai chiến, đây chính là diệt tộc kết cục. Diệt tộc, Yến Thập Tam cao lập thiên thận biển thiên khung phía trên, bình tĩnh mà âm thanh lạnh như băng vang vọng ranh giới hoang thiên, lạnh lùng nói, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi, chỉ bằng ngươi một người, cũng dám nói diệt ta. Hôm nay ta không đánh nát ngươi thương cổ thành, thể không dừng tay. Cái này vang vọng ranh giới hoang thiên, lại để cho sở hữu tu sĩ đều hút một hơi hơi lạnh. Ngàn trăm đã qua vạn năm, ai dám như thế hung hăng càn quấy, ai dám như thế khẩu xuất cùng ngôn, cũng dám nói bắn chìm thương cổ thành. Giết Yến Thập Tam tâm như sắt, hắn một tiếng rơi xuống, ô xào đạo tổ ra tay, hướng thương cổ vương chấn áp mà đi. Thương cổ vương điên cuồng hét lên, ra tay nghênh địch, hiện tại, hắn không có lựa chọn khác chọn, coi như là hắn còn sống vô thượng tồn tại, nhưng là, đối mặt đỉnh phong thời đại ô xào đạo tổ, cũng không dám khinh địch. Mà Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống. Hắn chân thân y nguyên ngạo lập thiên thận trên biển không, 9 cái hóa thân bước ra, vừa sải bước càng tây thổ, một bước vào Bắc Thiên, một bước vào thương cổ thành. Thoáng cái, ranh giới hoang thiên bên trong xuất hiện 10 cái Yến Thập Tam, 9 cái Yến Thập Tam bước chân vào thương cổ thành. Hơn nữa, với tư cách hóa thân 9 cái Yến Thập Tam, vậy mà cùng chân thân giống như đúc, bất luận là huyết khí, hay vẫn là đạo hạnh. Suy cho cùng, một hóa mười tiên, đây là yến thập tam đạo hóa chín tiên nhất trung cực diễn biến. Oanh, tiểu bối, nhận lấy cái chết đối mặt chín cái yến thập tam xâm lấn thương cổ thành nội thiên tài đệ tử nhao nhao nghênh địch, đồng thời, một tôn người đá theo trong đất bùn leo ra, đi theo thương cổ vương một tôn thần tướng thức tỉnh, phá phong ấn mà ra. Đối mặt hơn 1000 cường giả vây công, chín cái yến thập tam lập tức hợp thành một cái vô địch đại trận, thanh âm trầm thấp vang lên, chân long cửu hoàng chín binh tàn sát tiên. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, chín cái yến thập tam riêng phần mình tế ra một kiện đạo tổ thiên vương chi binh, tây hoàng thương, thời gian chi thuyền, tiên đảo trượng, cửu âm nguyệt, tinh hà thiên, chín đại long vương, chín đại vô địch chi binh, lập tức, chín kiện vô địch chi binh tại chân long, cửu hoàng trong trận hợp thành một bộ vô địch tiên binh. Oanh một tiếng vang thật lớn, một kích rơi xuống, thương cổ thành vô số thủ hộ tiên đạo pháp tắc bị phai mờ, một kích rơi xuống, ra tay hơn 1000 cường giả, kể cả bán tổ. Kể cả hơn 10 vị thần tướng, tại dưới một kích này tan thành mây khói, đầy trời huyết vũ, thương cổ thành rất nhiều địa phương bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ ranh giới hoang thiên dung chuyển. Chân long cửu hoàng trận, chín binh tàn sát tiên, thập phương chu thiên. Đây là chân long nhất tộc nhất trung cực áo nghĩa, Yến Thập Tam đã từng lấy chân long cửu hoàng trận diễn hóa này thuật. Yến Thập Tam đã từng dùng chín kiện đạo tổ thiên vương, chi binh gom góp thành một bộ vô địch tiên khí. Đương nhiên, Yến Thập Tam trong tay chín kiện đạo tổ thiên vương. Chi binh gom góp ra một bộ chính thức vô địch thần khí, là không có biện pháp cùng long đoạn tiên thủ trong bọn hắn chín đại long vương, vô địch chi binh tạo thành thần khí sáo trăng so sánh với, cứ việc Yến Thập Tam chín binh tàn sát tiên một bộ tiên binh, không giống long đoạn tiên cái kia một bộ như vậy hoàn mỹ, nhưng là, y nguyên đáng sợ tới cực điểm. Cái này quá nghịch thiên a, liền thương cổ vương bên người thần tướng đều bị nhiều sát. Một màn này, lại để cho vô số người rung động. Chân long nhất tộc một mực truy cầu trung cực áo nghĩa. Nhìn thấy này thuật, coi như là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, cũng không khỏi chịu động dung. Chết ăn trộm, học trộm tộc của ta trung cực áo nghĩa. Theo thiên vũ bên ngoài chạy đến long đoạn tiên thấy như vậy một màn, không khỏi vừa tức vừa hận. Tiểu xúc sinh thương cổ vương tức giận tới cực điểm, ngạnh kháng ô xà đạo tổ một kích, dọn ra một tay hướng yến thập tam đập đi, hắn dục một trường chụp chết chín cái yến thập tam. A-di-đà-phật. Ở này một chỉ cự trưởng hướng chín cái yến thập tam đập đi thời điểm, ranh giới hoang thiên vang lên một tiếng Phật hiệu, một chỉ Phật quang hàng tỷ trượng cự chân đạp xuống, oanh, một tiếng, cái này chỉ cự đủ lại đem thương cổ vương bàn tay lớn đạp trở về. Ở thời điểm này, ranh giới hoang thiên thiên khung phía trên xuất hiện một cự Phật, này tôn cự Phật cao hàng tỷ trượng, toàn thân ném rơi vãi ra vô tận Phật quang, này tôn cự Phật tựa như dùng hoàng kim tạo thành đồng dạng, hắn đứng tại rộng lớn vô cùng thiên ngoại, một chút cũng không lộ vẻ nhỏ bé. Y nguyên cực lớn vô cùng. A Di cổ Phật chứng kiến cái vị này cự Phật, cấm khu tiên môn bên trong mấy vị vô thượng tồn tại động dung, chấn động, có người thì thào nói, cái này đầu chọc vậy mà cũng ngộ ra trùng sinh chi thuật. Người khác không nhìn được cái vị này cự Phật, nhưng là, Yến Thập Tam bọn hắn lại một chút cũng không xa lạ gì, hắn tự là vượng tài tiểu hòa thượng, năm đó cái kia người tham tiền. Bất quá, hôm nay hòa thượng này xem, đã dậy chưa năm đó một tia một đám hèn mọn bị ủi tham tài khí tức. Thần thánh trang nghiêm, chính là một vô thượng Phật chủ. Quả nhiên không nhìn lầm. Chứng kiến vượng tài ngạo lập thiên bên ngoài, đà sư Phật thống chư lão đều kích động vô cùng. Con lửa chọc, dám cùng bổn vương là địch, người kiếp trước đỉnh phong, cũng không cách nào đánh hạ thương cổ thành, càng đừng nói người kiếp này. Thương cổ vương tức giận, điên cuồng hét lên đạo. Ngã Phật từ bi, A-di-đà Phật vượng tài trường tiếng động lớn Phật hiệu, lúc này, thiên vũ một phương vạn chúng Phật thổ, vậy mà vang lên vô cùng vô tận Phật âm thanh thiện sướng. Một tôn La Hán, một tôn Thánh Tăng, một tôn cổ Phật hiện tại vạn chúng Phật thổ thiên vực bên trong, theo kinh Phật thiền uống, vô cùng vô tận Phật lực, thao thao bất tuyệt niệm lực ra chỉ tại vượng tài trên người, cái này lại để cho vượng tài Phật quang càng tăng lên, chiếu sáng ranh giới hoang thiên, cái này lại để cho vượng tài Phật lực cường đại hơn, từng đạo Phật gia pháp tắc hướng thương cổ vương chấn áp mà đi. Thương cổ vương điên cuồng hét lên, oanh một tiếng vang thật lớn, chân thân rốt cục vọt ra, hắn diễn biến vô địch chi thuật. Chống đỡ vượng tài chấn áp, lực địch hùng hổ dọa người ô xà đạo tổ. Giết mà chín kẻ yến thập tam hóa thành cửu long hoàng trận, chín binh tàn sát tiên, một bộ vô địch đạo tổ chi binh tổ hợp, đuổi giết mà hạ không người có thể ngăn, lại để cho yến thập tam tiến nhanh mà vào, một đường giết được thương cổ thành bán tổ, thần tướng huyết nhuộm thương cổ thành. Trước mắt một màn này quá rung động rồi, năm đó yến thập tam đại chiến thương cổ thành, chính là mượn thương chủ tôn thần thông cùng tiên vương lệnh chấn áp, hôm nay, yến thập tam y nguyên thân chinh thương cổ thành. Tuy nhiên lúc này đây không có tiên vương lệnh chấn áp, nhưng là, y nguyên giết được thương cổ thành quỷ khóc lang gờ giờ à. Trước mắt một màn này, rung động lấy hết thảy mọi người, muôn đời đến nay, ngoại trừ đạo tổ, ai có như thế bá đạo phong độ tư thái, muôn đời đến nay, ngoại trừ đạo tổ thiên vương bên ngoài, ai dám nói chinh chiến sinh mệnh cấm khu, hơn nữa đồng thời là hướng hai đại sinh cấm khu khai chiến, như vậy cũng thật là bá đạo a. A, mọi người ở đây bị khiếp sợ thời điểm, một thảm thê lương kêu thảm thiết đánh thức rất nhiều người, mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu bị 8000 hoành thiên kiếm một nửa bổ ra, thân thể bị bổ một phát hai nửa. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ thấy một đạo vầng sáng phóng lên trời, lập tức trốn vào thiên vũ. Đây là Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu thần nguyên niệm, nhục thể của hắn bị hủy. Thần nguyên niệm thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy mà đi. Lúc này, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu căn bản là không dám tái chiến. Thế cục phát triển đã là xa xa vượt ra khỏi bọn hắn ý tưởng. Yến Thập Tam Nghịch Thiên đã không phải là bọn hắn chỗ có thể ngăn cản. Cho nên, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu không tiếc buông tha cho nhục thể của mình. Xa trốn thiên vũ, chỉ cần lưu được thần nguyên niệm tại, về sau còn có cải tạo thân thể cơ hội. Trước mắt một màn, rung động lấy tất cả mọi người, đừng nói là Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, tự là Long Thận Hoàng cũng là bị chấn nhiếp rồi. Hắn giả thoáng một chiêu, tránh thoát Thanh Nữ Đế một kích, lập tức trốn về Thận Biển Phế Tích. Trong nháy mắt, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, Thương Cổ Thần Thiếu, Long Thận Hoàng ba cái liên minh thoáng cái tan rã, Thương Thương, thoát được trốn, đã từng xuất trá phong vân cấm khu truyền nhân. Bí Địa Tiên Thiếu, hôm nay thành chó nhà có tang. Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, Thương Cổ Thần Thiếu, Long Thận Hoàng bọn hắn chiến bại, cái này rung động lấy cấm khu tiên môn sở hữu truyền nhân đạo tâm, cái này đối với bọn hắn mà nói, kết cục như vậy thái quá mức rung động rồi. Trước đó, bọn hắn đã từng tự phụ cho rằng tương lai tổ đạo tranh hùng, chỉ có bọn hắn cấm khu tiên môn có thể tranh giải ngắn, dư tử bất nhập bọn hắn pháp nhãn. Nhưng mà, hôm nay Thương Cổ Thần Thiếu bọn hắn chiến bại, phá vỡ bọn hắn vô địch mộng, cũng đánh nát cấm khu tiên môn vô địch thần thoại. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn chật vật như thế qua, chẳng bao lâu sau, bọn hắn như chó nhà có tang. Hôm nay một trận chiến, lại để cho đều là cấm khu tiên môn truyền nhân táng tiên thiên quân, trăm đan đế bọn hắn không thở nổi, Yến Thập Tam mấy cái thành bọn hắn trong lòng họa lớn, Yến Thập Tam tựa như một tòa cự nhạc đồng dạng áp tại bọn hắn tâm trên đầu, lại để cho bọn hắn khó với thở dốc. Yến Thập Tam căn bản không để ý tới Long Thận Hoàng. Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu chi lưu, chín tôn hóa thân sát nhập vào Thương Cổ Thành, hắn chân thân cũng một bước chân vào Thận Biển Phế Tích. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, Yến Thập Tam chín tôn hóa thân đã vô địch tới cực điểm rồi, hắn cái vị này chân thân, lại sẽ như thế nào đâu này? Yến Thập Tam một bước chân vào Thận Biển Phế Tích, cái này đã từng được gọi là sinh mệnh cấm khu địa phương, ngàn trăm đã qua vạn năm, lại để cho bao nhiêu người đàm chi biến sắc, ngàn trăm đã qua vạn năm, cái chỗ này có bao nhiêu người táng thân không sai. Nhưng mà, Yến Thập Tam một chút đều không để ý, dễ dàng địa bước chân vào Thận Biển Phế Tích, bình tĩnh tự tại, tựa như là nhàn nhã dạo chơi, tựa hồ, hắn không phải đi tại sinh mệnh cấm khu đồng dạng. Chuyện ngày hôm nay, tự này là ngừng, ngươi như bây giờ thu binh, ta Thận Biển Phế Tích không khó xử các ngươi chút nào. Đương Yến Thập Tam bước vào Thận Biển Phế Tích thời điểm, Thận Biển Phế Tích chỗ sâu nhất vang lên cổ xưa thanh âm, đây là Thận Biển Phế Tích vô thượng tồn tại. Thận Biển Phế Tích vô thượng tồn tại nói ra chuyện đó. Tất cả mọi người không khỏi chịu động dung, với tư cách vô thượng tồn tại, bao quát cửu thiên thập địa, cao cao tại thượng, trong mắt hắn coi như là bán tổ, cũng tựa như con kiến lâu. Nhưng mà, hôm nay cái này cao cao tại thượng vô thượng tồn tại, vậy mà nói ra như vậy, cái này không hề nghi ngờ là hướng Yến Thập Tam chịu thua, không muốn lại để cho trận này chiến tranh tiếp tục nữa. Cục diện như vậy lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi lạnh, cái này ý nghĩa, tại thời khắc này, đối mặt Yến Thập Tam. Coi như là Thận Biển Phế Tích như vậy tồn tại đều trở nên không có nắm chắc. Trên thực tế, ở thời điểm này, trở nên không có nắm chắc, chỉ sợ không chỉ là Thận Biển Phế Tích vô thượng tồn tại, ở thời điểm này, tất cả mọi người sợ không rõ ràng lắm Yến Thập Tam còn có bao nhiêu át chủ bài. Đã muộn, Yến Thập Tam bước vào Thận Biển Phế Tích, ôn nhu địa cười, nói ra, Thận Tiên, ngươi sống vô số thời đại, ngươi có lẽ so với ta càng minh bạch một cái đạo lý, thỉnh Phật dễ dàng, tiễn đưa Phật khó. Ngươi đã là hướng ta khiêu khích. Hướng ta tuyên chiến, như vậy, ngươi nên minh bạch, trận này chiến tranh, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Đối với ta mà nói, từ đó về sau, Thận Biển Phế Tích nên đổi chủ nhân. Thận Biển Phế Tích tồn tại, đã từng là tiên giới kẻ tù tội, lưu đày tiên linh, hắn có rất hơn nhiều tên chữ, có người gọi hắn vi thận cảnh chi chủ, cũng có xưng hắn vi thận thánh, càng có người cho là hắn là thận tiên. Tiểu bối, ngươi không ai qua được quá tự cho là đúng. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy. Lại để cho Thận Biển Phế Tích thận tiên nộ tới cực điểm, hắn âm thanh lạnh như băng vang vọng thiên vũ, lạnh lùng nói, tự coi như ngươi có thể lại thỉnh một đạo tổ, đỉnh phong thời đại chiến ý vi ngươi trợ chiến, ngươi cũng giết không chết ta. Đừng nói là ngươi, muôn đời đến nay, coi như là đạo tổ thiên vương, cũng giết không chết chúng ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết được ta sao? Bổn tọa cho ngươi một con đường sống, chính là thượng thiên có đức hiếu sinh. Quá khứ là đi qua, bây giờ là bây giờ. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, Thận lão quái, nếu như là tại mấy ngàn năm trước, không, tại đây vài thập niên trước, ta chỉ sợ là giết không chết ngươi. Ngoại nhân hoặc là không biết, nhưng, ta lại tin tưởng, tại sáng chói đại thế mở ra trước khi, tại thiên vũ chi lộ mở ra trước khi, coi như là đạo tổ thiên vương muốn giết ngươi, cái kia đích thật là so với lên trời còn khó hơn. Chính như truyền thuyết đồng dạng, các ngươi là kẻ tù tội. Tiên vương vô thượng pháp tắc đem các ngươi khóa tại cấm trong vùng, đem các ngươi đính tại tại đây, các ngươi cùng cấm khu trường tồn. Nhưng là, hiện tại thời đại bất đồng. Tiên vương trấn áp, tiên vương ảnh hưởng, đã tiêu tán rồi, một cái mới kỷ nguyên tiến đến rồi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, khóa các ngươi tiên vương giam cầm biến mất, cái này cho các ngươi tự do, nhưng, cái này ý nghĩa các ngươi không có thể cùng cấm khu trường tồn. Yến Thập Tam đã bình ổn tĩnh giọng điệu nói ra một cái kinh thiên bí mật, cái này lại để cho thiên vũ chư phương rất nhiều đại nhân vật chịu giật mình, như vậy kinh thiên bí mật rất nhiều người chưa bao giờ nghe thấy. Hắc Thận biển phế tích ở chỗ sâu trong Thận Tiên cười lạnh một tiếng, hắn cổ xưa mà băng ý thanh âm vang lên, tiểu bối, coi như là tiên vương giam cầm biến mất, ngươi cho rằng có thể giết được ta. Chúng ta sống ở chỗ này tuế nguyệt lâu, là ngươi không cách nào tưởng tượng, bổn tọa đã cùng cấm khu làm một thể. Cùng trường sinh bất tử vĩnh tồn, ngươi thật sự cho rằng có thể giết được bổn tọa sao? Nói đến đây, Thận Tiên lãnh ý thanh âm dừng lại một chút, sau đó lại lần vang lên, lạnh lùng nói, nhận thức tương liền lập tức lăn, có xa lắm không lăn rất xa, nếu là bổn tọa tự mình xuất thế, không chỉ chảm ngươi, tất diệt ngươi mười tộc. Lúc này, vô số người nhìn chăm chú lên Yến Thập Tam, mặc dù nói Thận Biển phế tích Thận Tiên nói được bá đạo, nhưng, hắn rời khỏi trận này chiến tranh, đây đã là ý nghĩa hắn chịu thua rồi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Yến Thập Tam như thế nào quyết định. Tại đây dạng thế cục phía dưới, tuyệt đại đa số người đều chọn nhượng bộ, còn chưa trở thành đạo tổ, muốn cùng cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại đánh đến ngươi chết ta sống, đây là thập phần không sáng suốt cách làm. Cái kia ta chờ đây. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, bình tĩnh nói, ngươi diệt bất diệt ta mười tộc, ta cũng không biết, bất quá, hôm nay ta tất diệt ngươi, Thận Biển phế tích, kể từ hôm nay, tất đổi chủ. Tiểu súc sinh, muốn chết. Rốt cục, Thận Biển phế tích Thận Tiên rốt cục tức giận rồi, đối với hắn như vậy một vị vô thượng tồn tại mà nói, đối với một cái bán tổ chịu thua, đây đã là lần đầu tiên sự tình, đây đã là hắn điểm mấu chốt cực hạn, nhưng mà, Yến Thập Tam lại vẫn không chừng mực, này làm sao không cho hắn cuồng nộ, tại quá khứ đích ngàn trăm vạn năm, hắn khi nào đem một vị bán tổ để vào mắt rồi, oanh tại đây lập tức, vô địch khí tức nghiền đè nặng toàn bộ ranh giới hoang thiên, vô địch pháp tắc, như thiên thác nước đồng dạng tại Thận Biển phế tích chỗ sâu nhất phóng lên trời. Mang tất cả thiên vũ, uyển như mưa to gió lớn đồng dạng, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang. Lúc này, Thận Tiên chân cuồng nộ rồi, hôm nay tự tính toán hắn là thọ nguyên hao tổn, tự tính toán máu của hắn khí suy kiệt, hắn đều phải xuất thế, không chảm Yến Thập Tam, hắn uy nghiêm là không còn sót lại chút gì. Oanh oanh oanh ở thời điểm này, Thận Biển phế tích sở hữu thần tướng thức tỉnh, một chi mấy vạn đại quân cổ xưa đội ngũ tại Thận Tiên hiệu lệnh phía dưới tỉnh lại, chui từ dưới đất lên mà ra. Cái này chi cổ xưa đội ngũ đã từng theo Thận Tiên chinh chiến tiên giới, về sau bị trục xuất tiên giới, bị đinh tại Thận Biển phế tích bên trong. Hôm nay, cái này chi cổ xưa đội ngũ xuất thế, cái này lại để cho thiên vũ thất sắc, lại để cho thần linh động dung. Cái này chi cổ xưa đội ngũ do đệ nhất thần tướng tự mình soái lĩnh, trừ bỏ vị trảm thứ ba, thần tướng bên ngoài, còn có 6 vị thần tướng trung thống chi đội ngũ này. Năm đó vệ hạ nhân từ gặp cái này chi cổ xưa đội ngũ, cấm khu tiên môn một vị vô thượng tồn tại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, năm đó vệ hạ đem lão quỷ này trục xuất tiên giới, cũng không diệt hắn tộc nhân, chỉ là cùng nhau trục xuất tiên giới mà thôi. Đông một tiếng, trống trận vang lên, đệ nhất thần tướng mang theo cái này, chi cổ xưa quân đội trận binh tại Thận Biển phế tích bên trong, hoành tại Yến Thập Tam trước mặt. Đệ nhất thần tướng càng là cầm một thanh tiên thương, chỉ thấy thương này rủ xuống từng đạo vô địch tiên đạo pháp tắc, cái này là một thanh theo tiên giới chảy ra tiên thương, nấp trong Thận Biển phế tích bên trong, nhưng là... Vừa rồi một trận chiến, đệ nhất thần tướng bại vào bách bại thánh tổ trong tay, không thể không lấy ra tiên thương. Long cong, một tiếng, thiết kiếm ra lại vỏ, bách bại thánh tổ tiến lên vượt qua một bước, ngăn cản tại Yến Thập Tam trước mặt, thiết kiếm trực chỉ, bình thản thanh âm vang lên, nói ra, các ngươi cùng nhau lên đi. Giết, không chút do dự, đệ nhất thần tướng cùng với khác 3 vị thần tướng liên thủ, lập tức thẳng hướng bách bại thánh tổ. Ô ở thời điểm này, cái này chi cổ xưa quân đội tại thần tướng tự mình dẫn phía dưới vang lên kèn. Chuẩn bị công kích, dục chảm Yến Thập Tam mọi người. Giết mà Vãn Vân Tông hơn 10 vạn liên quân tại một tiếng hiệu lệnh phía dưới, chia làm vài cỗ, bọc đánh sát nhập vào Thận Biển phế tích. Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng Chư Nữ Tử càng là một ngựa đi đầu, trực chỉ thần tướng. Liệt Thiên Giơ Cao bọn hắn càng là thân soái lấy hơn 10 vạn liên quân xông sát nhập vào Thận Biển Phế Tích bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Thận Biển Phế Tích mấy vạn đại quân bị hơn 10 vạn liên quân đoàn đoàn bao vây ở. Mặc dù nói Thận Biển Phế Tích cổ xưa quân đội là tinh nhuệ vô cùng, nhưng là trước mắt hơn 10 vạn đại quân cũng không phải ăn chay. Huống chi Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu Chư Nữ Tử không người nào là trèo lên thành duy ta cảnh giới, các nàng huyết khí như biển, liên thủ lực địch thần tướng. Oanh một tiếng, Man Vương Tòa chìm nổi, Man Vương Tòa xuất hiện, viễn cổ vực cửa mở ra, một tiếng giống to, cổ man tộc, cự nhân cung cự nhân xuất hiện tại Thận Biển Phế Tích. Giết cổ man tộc trưởng, thần lão bọn hắn những cự nhân này, giống to thanh âm rung động lấy toàn bộ Thận Biển Phế Tích, cái này đã từng hung hiểm vô cùng cấm khu hôm nay đều lay động. Thận Biển Phế Tích cái này chi cổ xưa mấy vạn đại quân hoặc là có thể đỡ nổi Vãn Vân Tông hơn 10 vạn liên quân, nhưng là, một khi là cổ man tộc, cự nhân cung gia nhập trận này chiến tranh, cái này chi cổ xưa quân đội coi như là cường đại trở lại, tại cự nhân như vậy con mãnh thú và dòng nước lũ phía dưới, cũng thoáng cái ở vào hoàn cảnh xấu. Lại là cự nhân, nhìn thấy thần lão, cổ man tộc trưởng bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, khó có người có thể ngăn cản, cái này lại để cho đứng ngoài quan sát Thiên Vũ, tất cả phương đại nhân vật đều chịu thất sắc, đây là một chi cường đại cỡ nào đội ngũ. Mọi người có thể không là lần đầu tiên gặp cái này một chi cự nhân đội ngũ, năm đó, ở thần linh cấm khu bên ngoài, cái này chi cự nhân đội ngũ vừa xuất hiện, giết được 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ hoa rơi nước chảy. Tại bên trong hỗn chiến, Yến Thập Tam một bước bước chân vào Thận Biển Phế Tích ở chỗ sâu trong, tại đây lập tức, hắn là một cây trúc tía đính tại Thận Biển Phế Tích bên trong, một cây trúc tía lập tức lớn lên che trời cao, lá tím rủ xuống như nước chảy nước rơi đồng dạng sương mù tím tiên hoa. Tiểu súc sinh, ngươi dám Thận Biển Phế Tích chỗ sâu nhất thận tiên cuồng nộ, tuy nhiên hắn không muốn ly khai hắn lại tại trường sinh cấm khu thánh thổ, nhưng là, hắn bổn mạng tiên binh ngang trời đánh ra. Đây chính là sánh vai tại đạo tổ thiên vương bổn mạng bảo binh tiên binh, một kích mà ra, hết thảy tan thành mây khói, bất luận cái gì pháp tắc cũng đỡ không nổi cái này tiên binh một kích. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này thận tiên là nộ đến nổi giận rồi, bởi vì hắn biết rõ định đạo trúc tác dụng. Tiên binh đánh rơi, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Như thế vô địch một kích, Yến Thập Tam tuyệt đối ngăn không được, tại một kích phía dưới, tuyệt đối là tan thành mây khói. Oanh nhưng là, một kích này cũng không kích tại Yến Thập Tam trên người, tiên binh đánh rơi, nhưng, lại bị chặn, bắn ngược lực lượng lập tức hủy diệt thiên khung, cuồng bá như sóng lớn đồng dạng vô thượng, pháp tắc như tinh hà đồng dạng phun vào thiên vũ, thiên ngoại vô số vẫn thạch lập tức tan thành mây khói. Một cái lão nhân, thẳng tắp thân hình, đứng ngạo nghễ tại Thận Biển Phế Tích trên không, hắn hai mắt sáng chói, diễn biến vạn giới. Huyết khí cuồn cuộn, hắn tựa như một đầu vừa mới tỉnh ngủ hùng sư đồng dạng, tràn đầy lực lượng, tràn đầy chiến ý. Tôn vô địch gặp lại lão nhân này, y nguyên có người nghẹn ngào hét lớn. Tôn vô địch, mọi người không là lần đầu tiên thấy hắn xuất thủ, nhưng là, lúc này đây ra tay vậy mà đã ngăn được thận tiên một kích, tất cả mọi người chịu hoảng sợ. Không có khả năng cùng tôn vô địch cùng một cái thời đại bán tổ sợ hãi nói, hắn làm sao có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Không, hẳn là so năm đó đỉnh phong trạng thái càng mạnh hơn nữa ba phần. Cùng tôn vô địch cùng một cái thời đại bán tổ cũng biết, năm đó tôn vô địch nghịch kháng khẩn Na La đạo tổ vô địch tổ uy, tuy nhiên bị hắn kháng trụ rồi, nhưng lưu lại cả đời không cách nào trị tốt đạo thương, từ đó về sau, tôn vô địch rốt cuộc không cách nào trèo lên năm đó đỉnh phong. Nhưng mà, hôm nay tôn vô địch ra tay, vậy mà quay về đỉnh phong, thậm chí là so năm đó đỉnh phong còn mạnh hơn một chút. Lúc này, Tôn vô địch tay nắm bốn kiện vô địch chi binh, hắn đầu huyền diệt tiên lô, tay trái chấp đoạn thần chủy, tay phải cầm toái thiên đao, bên người chuyển động phá đạo luân. Trung cực tổ điện bốn kiện vô địch chi binh, trung cực bốn duệ bốn vị thủy tổ bổn mạng bảo binh, hôm nay, lại thành tôn vô địch lợi khí. Chứng kiến chính mình thủy tổ bổn mạng bảo binh, trung cực tổ điện bí cảnh bên trong bốn vị lão tổ nộ đến phát điên, nhưng là, lúc này bọn hắn đã bị trấn áp, cho hết toàn bộ không có cơ hội triệu hồi chính mình tổ binh rồi. Dùng ta phụ danh nghĩa, nghe linh cầu nguyện của ta, mượn tử tôn chi huyết. Lúc này, trung cực bốn tổ toàn thân là vết thương chồng chất, toàn thân là huyết, thậm chí là thân thể phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn ngăn không được bốn tòa tiên tướng, bọn hắn bị bốn tòa tiên tướng giết được liên tiếp lui về phía sau. Ở thời điểm này, bọn hắn không có lựa chọn khác chọn, rốt cục mở ra bí cảnh huyết tàng, cắn nuốt bọn hắn trung cực, bốn duệ vô số tử tôn dùng vô số tuế nguyệt tích góp từng tí một xuống chân huyết. Bọn hắn cắn nuốt đại lượng tử tôn chân huyết, tia máu trùng thiên, trọng trấn thần uy, dục tái chiến bốn tòa tiên tướng. Ông tiên âm thanh âm từ cửu thiên rơi xuống, ở thời điểm này, chú tiên linh bốn kiện vô thượng tiên binh tiên linh bị tỉnh lại, hoàn toàn thức tỉnh bốn chỉ tiên linh đạp không mà ra, Tại bốn tòa tiên tướng điều khiển phía dưới, lại một lần nữa trấn áp trung cực bốn tổ. Oanh oanh oanh tại bọn hắn đại chiến phía dưới, trung cực tổ điện bí cảnh rốt cuộc không cách nào trèo trống, ngàn vạn dặm rộng bí cảnh bắt đầu nứt vỡ, cái này bị vô số tử tôn dùng pháp tắc chế tạo bí cảnh. Tại trung cực một trận chiến phía dưới, bí cảnh vô số pháp tắc bị phai mờ. Lúc này, bí cảnh không cách nào nữa trèo trống như thế điên cuồng công kích, sông núi nứt vỡ, pháp tắc hủy diệt, mặt quỷ bọn hắn mang theo đội ngũ nhao nhao lui lại bí cảnh. Lúc này, bốn tòa tiên tướng cùng trung cực bốn tổ đại chiến đã tiến nhập nóng bỏng hóa, bắt đầu đi vào khâu cuối cùng, một trận chiến này bất luận ai thắng ai thua, trung cực tổ điện bí cảnh từ nay về sau sẽ trở thành vi lịch sử, toàn bộ bí cảnh sẽ bị phá hủy. Oanh, một cỗ bàng bạc lực lượng vô cùng đột nhiên phún dũng mà ra, tại đây lập tức, Yến Thập Tam sau lưng vậy mà hiện lên một phương thiên địa, cái này phương thiên địa vậy mà cùng Thận Biển Phế càng giống như đúc, hơn nữa, cái này một phương thiên địa có vô cùng thần bí pháp tắc cuồng vũ, tại đây phiến trong trời đất, lại hiện lên một cái bóng, dĩ nhiên là Thận Tiên bóng dáng. Giết nhìn thấy một màn này, Thận Tiên cuồng nộ, chân thân rốt cục xuất hiện, hắn một nửa thân thể y nguyên đạp tại cấm khu thánh thổ bên trong, nửa người trên thẳng vào vân tiêu, xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Thận Tiên bị ép được lộ ra chân thân, nhưng là, hắn không muốn ly khai dựa vào trường sinh thánh thổ diệu cảnh. Thận Tiên gào thét, tiên binh thẳng đến Yến Thập Tam. Bởi vì Yến Thập Tam cho mượn Thận Biển Phế Tích lực lượng, cũng là cho mượn hắn đại đạo. Cái này là định đạo chút chỗ đáng sợ, mượn thiên địa xu thế, mượn vạn linh chi đạo. Thận Tiên đem mình đại đạo buộc chặt tại Thận Biển Phế Tích thánh thổ diệu cảnh phía trên, Yến Thập Tam mượn Thận Biển Phế Tích lực lượng thời điểm, cũng cho mượn hắn đại đạo. Lập tức, Yến Thập Tam quả thực tự là đã có được đạo tổ Thiên Vương lực lượng, hắn vô thượng đại đạo ở thời điểm này, thoáng cái nhảy lên tổ đạo, tại đây lập tức, Yến Thập Tam tự là một vị đạo tổ, vô thượng đạo tổ pháp tắc trấn áp lấy thiên địa vạn pháp, quản chi là Thiên Vũ xa xa đang xem cuộc chiến bán tổ đều tại thời khắc này, cảm nhận được chính mình đại đạo bị Yến Thập Tam tổ đạo đã trấn áp. Long cong long cong long cong, Yến Thập Tam tựa như ăn mặc tiên giáp đồng dạng, toàn thân bong bong rung động, hắc bạch pháp tắc khóa lại Yến Thập Tam thân thể, cho mượn Thận Biển Phế Tích lực lượng. Cho mượn Thận Tiên đại đạo, đổi lại một người khác, đã sớm thân thể hủy diệt, nhưng là, Yến Thập Tam thực tiên đạo thể lại có thể thừa nhận lực lượng như vậy. Oanh, Thận Tiên chân thân xuất thế, nộ mà một kích, thẳng đến Yến Thập Tam, một kích này khủng bố tuyệt luân. Nhưng là, lúc này đây, Yến Thập Tam không có tránh né, cũng không lại để cho Tôn Vô Địch vì hắn ngăn cản một chiêu này. Vô thượng đạo tổ chi uy, tại đây lập tức Yến Thập Tam bàn tay đấu tiên chiến côn, theo hắn một tiếng vang thật lớn, kỳ lân cổ bí. Lập tức, kỳ lân tiên linh xuất hiện. Hí dài một tiếng, vô tận tiên linh chi lực gọi về đấu tiên chiến côn tiên linh. Oanh, kỳ lân cổ bí, tiên vương chi binh, một kích mà vô địch, chiến côn rơi xuống, một cái cự nhân chi ảnh hiển hiện, một kích phía dưới, tiên vương lâm thế, mọi người phục bái. Thận Biển Phế Tích, bát đại sinh mệnh cấm khu phía dưới, chính là thiên địa sinh ra thần kỳ nhất chi địa một trong, nó có được thiên địa chi uy, có được lấy thiên địa pháp tắc. Lúc này, Thận Biển Phế Tích tại dưới một kích này cảm nhận được hủy diệt uy hiếp. Thiên địa pháp tắc như cơn sóng gió động trời đồng dạng vọt lên, che chở lấy cả cấm khu. Đạo tổ chi uy, kỳ lân cổ bí, đấu tiên chiến côn, ba người kết hợp cùng một chỗ, một kích phía dưới, có thể đủ tàn sát tiên. Tất cả đại cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại vừa thấy một kích này, hoảng sợ thất sắc, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Về phần những người khác, bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, có người hoảng sợ thất thanh nói, muốn đánh nát ranh giới hoang thiên sao. Oanh oanh oanh một kích rơi xuống, Thận Biển Phế Tích xuất hiện đáng sợ khe hở. Mênh mông biển lớn vỡ vụn vài chỗ, tự tính toán có thiên địa pháp tắc che chở, tại tiên vương vô địch một kích phía dưới, y nguyên có đại lượng thiên địa pháp tắc bị phai mờ. Keng một tiếng, Thận Tiên vô địch tiên binh bị nện được cao cao bay ra, xuất hiện vết rạn. Tại dưới một kích này, máu tươi cùng phun, Thận Tiên nửa người trên thoáng cái bể vô số phiến, giống như là gốm sứ bị đánh nát đồng dạng, máu tươi như nước biển đồng dạng phún dũng cửu thiên. Hồi hồn tại sống chết trước mắt, Thận Tiên điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn nửa người dưới vị trí thánh thổ bí cảnh thoáng cái vọt lên vô tận tiên hoa, như nước biển đồng dạng tiên hoa vậy mà, như pháp tắc đồng dạng theo hắn chỗ hai chân đan vào vọt lên, cái này vô tận tiên hoa lập tức đem Thận Tiên cái kia bị đánh nát nửa người, trên khe hở hợp, tiên hoa chui vào hắn nửa người trên, tại trong nháy mắt, Thận Tiên bị đánh nát nửa người trên vậy mà hoàn toàn khôi phục. Lần này, toàn bộ thiên vũ đều trở nên yên tĩnh, đừng nói là thiên vũ bát phương chuẩn vương bắn tổ, coi như là cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại ở thời điểm này. Đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này, nhìn xem Yến Thập Tam, không biết vô số người là tràn đầy sợ hãi, cái gì thiên tài, cái gì tuấn ngạn, căn bản là không đủ tư cách cùng hắn tranh hùng, liền cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại đều bị đánh nát nửa người trên, ai nan địch. Định đạo tổ, mượn cấm khu chi lực, mượn vô thượng tồn tại chi đạo, Yến Thập Tam cho mượn một thân đạo tổ chi lực, đầu tiên chiến côn vừa ra, tại kỳ lân cổ bí phía dưới, ba người kết hợp cùng một chỗ, cái này là chẳng khác gì là tiên vương ra tay, tiên vương một côn, thận tiên lại nghịch thiên, cũng ngăn không được. Nếu như thận tiên không phải nửa người dưới còn chôn ở cấm khu thánh thổ, diệu cảnh bên trong, chỉ sợ một kích này đem hắn đánh chết. Có cấm khu diệu cảnh thánh thổ, thận tiên như vậy vô thượng tồn tại, cái kia quả thực tự là đánh không chết. Một kích chảm tiên, chúng thần sợ, một vị bán tổ, đánh nát vô thượng tồn tại thân thể, đã phổ ra muôn đời đến nay trước nay chưa có kỳ tích. Tiên vương một kích, không chỉ là rung động lấy thiên vũ khắp nơi tu sĩ, giống nhau là rung động lấy sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại. Một kích chi về sau, Yến Thập Tam sắc mặt tái nhợt, đây là kỳ lân cổ bí di chứng, hắn lúc này huyết khí như tạc đi nhà trống, đứng đều có chút đứng không vững. Đấu tiên chiến côn, đây là tiên vương chi binh, dùng kỳ lân cổ bí đánh ra, triệu hoán tiên linh, như vậy một kích, có thể hao hết Yến Thập Tam sở hữu huyết khí, đối với Yến Thập Tam hôm nay đạo hạnh mà nói, đánh ra một kích, đã là cực hạn, tại trong thời gian ngắn, hắn thì không cách nào lại đánh ra kích thứ hai đấu tiên, chiến côn một kích tựa như là tháo nước Yến Thập Tam toàn thân chân huyết. Đạt đến Yến Thập Tam thừa nhận cực hạn. Lúc này, Yến Thập Tam sau lưng hiển hiện thần hoàng hồi xuân cây, điên cuồng mà tiếp tế lấy Yến Thập Tam huyết khí, nhưng là, một kích này đem Yến Thập Tam huyết khí hao tổn được thật lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam cũng không cách nào bổ hồi sở hữu huyết khí. Tiểu súc sinh, ta nói rồi, tự coi như ngươi vô địch, cũng không cách nào giết ta. Thận tiên điên cuồng hét lên một tiếng, ngàn trăm đã qua vạn năm, hắn đã thật lâu không có bị người đánh nát qua thân thể. Hôm nay bị một cái bán tổ đánh nát thân thể, cái này đối với hắn loại này vô thượng tồn tại mà nói, là vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, thận tiên điên cuồng hét lên một tiếng, tiên binh thẳng đến Yến Thập Tam. Lúc này, hắn cũng nhìn ra được Yến Thập Tam không cách nào nữa đến một kích, đồng thời, thận tiên là bị Yến Thập Tam sợ, hắn bị Yến Thập Tam tiên vương một kích đánh cho tâm kinh đảm hàn. Bất luận như thế nào, hắn đều phải tàn sát Yến Thập Tam, bất luận trả giá thế nào một cái giá lớn. Cũng không thể lại để cho Yến Thập Tam đi ra thận biển phế tích, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Keng tiên binh đánh rơi, toái thiên đao nghênh không, tôn vô địch ra tay, ngự bốn kiện vô địch chi binh đối chiến thận tiên. Tôn vô địch tuy nhiên không phải đạo tổ, nhưng là, hắn nghịch thiên có thể mà muốn biết, năm đó hắn có thể kháng khẩn Na La đạo tổ tổ uy, hôm nay ngăn cản thận tiên 180 chiêu không thành vấn đề. Cứ việc tôn vô địch được xưng vô địch, bất quá, hắn cùng với thận tiên vẫn có lấy khoảng cách không nhỏ. Quản chi thận tiên không thể khôi phục năm đó đỉnh phong, y nguyên nghịch thiên vô thượng, một kích phía dưới, tôn vô địch là bốn kiện vô địch chi binh cũng đỡ không nổi, đông đông đông liên tiếp lui về phía sau. Nên đã xong. Thận tiên điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, nửa người dưới đều đã đi ra thận biển phế tích chỗ sâu nhất, chỉ chừa một chân đạp tại đâu đó, điên cuồng hét lên phía dưới, thận tiên sở hữu chân huyết xông lên thiên khung, tại thời khắc này, thận tiên hình như là khôi phục năm đó đỉnh phong trạng thái đồng dạng. Sở hữu huyết khí hóa thành đứng đầu vô địch pháp tắc, thi triển hắn trong cả đời mạnh nhất một kích. Tiên binh rơi xuống, toàn bộ ranh giới hoang thiên đều run rẩy. Một kích này, tựa hồ có thể đánh xuyên qua thận biển phế tích đồng dạng. Thận tiên không có lựa chọn khác chọn, hắn không hy vọng Yến Thập Tam lại tới một lần tiên vương một kích, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Tại Yến Thập Tam khôi phục trước khi, hắn phải chém Yến Thập Tam. Cho nên, hắn không tiếc hao tổn chân huyết, quản chi cái này vì hắn lưu lại nội thương. Hắn đều phải cắn xé nhau địa đánh ra hắn một kích mạnh nhất, keng một tiếng vang.